Kiều Thê Như Vân, chương 295, sang sông, góc truyện audio.com, Thẩm Ngạo chỉ là giơ tay lên nói, khách khí, lập tức ngồi xuống, nói, vì cái gì còn không lái thuyền, người này mặt trắng không râu, mỉm cười, nói, không vội, không vội, đệ tử còn muốn hướng đại nhân lãnh giáo. Lập tức đứng dậy, mang văn phòng tứ bảo sang, nói, Hy Xuân Kiều cảnh đẹp như thế, đại nhân làm sao lưu lại cảnh đẹp này được. Thẩm Ngạo đong đưa cây quạt cười nói, lưu lại, làm sao có thể lưu lại, người này cười nói, mời huyện úy đại nhân vẽ một bức tranh, chỉ là thời gian có hạn, chỉ dùng 100 bút vẽ hết Hy Xuân Kiều. 100 bút vẽ tranh, cái đề mục này thật đúng là không đơn giản, cần biết tranh sơn thủy quan trọng nhất là ăn mồi, chỉ tính riêng cái ăn mồi này sẽ không dừng lại 100 bút, huống chi đấy là vẽ phố xá sầm uất, bút họa thiếu, rất khó miêu tả tình cảnh phi thường náo nhiệt kia. Thẩm Ngạo nghĩ nghĩ thu cây quạt muốn hạn định bút họa trong 100 bút, trừ phi không phác họa trước mà là trực tiếp vẽ tranh, phong cách vẽ như vậy, trừ phi đối với bố cục có trình độ cực tốt, bút vẽ có thể phân ra nặng nhẹ, dùng bút vẽ hai chủng hình thái tục tằng và tinh tế tỉ mỉ, vẽ ra cả bức họa cảm giác trùng điệp. Thẩm Ngạo hít một hơi thật sâu, thấy thư sinh mặt trắng không râu này đang mỉm cười nhìn mình, trên mặt đầy vẻ khiêu khích, khẽ mỉm cười nói. Tốt, ta sẽ tới thử một lần. Lập tức đi đến trước văn phòng tứ bảo, bắt bút nhấp mực nghĩ nghĩ, trong lòng bắt đầu bố trí cách cục, nhớ lại mấy chỗ đặc điểm Hy Xuân Kiều vừa rồi, dùng thời gian trọn vẹn một nén nhang, mới mở con mắt ra, đặt bút xuống. Hắn làm bức vẽ có vẻ có chút qua loa, vốn là dùng hai đường thẳng tắp miêu tả hình thức ban đầu Hy Xuân Kiều, thư sinh mặt trắng không râu ở bên xem xét, không nhịn được mà lắc đầu, không ăn mồi, không làm bố cục, trực tiếp buộc vòng quanh hình dạng cây cầu, người này trừ phi là thiên tài, thì chính là người điên, trên đời nào có vẽ như vậy. Tiếp theo Thẩm Ngạo tiếp tục thoăn thoắt hết sức chăm chú, hoàn toàn không thể tưởng được người bên cạnh không ngừng lắc đầu, sau khi thấy một lúc thư sinh mặt trắng không râu kia nhìn ra một điểm mánh khóe, không nhịn được liếc nhìn Thẩm Ngạo bằng con mắt khác, không nhịn được mà nghĩ tranh này thật sự cũng không sai, đáng tiếc có lẽ là kém một chút, tuy dùng mực đậm nhạt phân ra bố cục tầng tầng lớp lớp, nhưng trước khi vẽ không có bố cục vẫn là có chút loạn, nhất là cái Hy Xuân Kiều kia thuyền hoa vẽ bên trong nước sông lăn tăn hề không nổi bật, ngược lại là song nước vô cùng nổi bật. Mặc kệ vẽ cái gì, quan trọng nhất là cần một thứ trong đó xông ra, thí dụ như vẽ cầu, cây dương liễu hai bờ sông kia cùng nước sông dưới cầu cùng với thuyền hoa trong sông, cũng chỉ là phụ gia, mà Hy Xuân Kiều mới là trọng tâm, như thế, mới có thể xem như tác phẩm xuất sắc. Thẩm Ngạo một bên vẽ một bên tính toán, một nét vẽ, 7 nét vẽ, 45 nét vẽ. Chờ hắn sắp đếm tới 100 vẽ lúc một bức họa đã hơi dần dần tạo thành, cuối cùng, một số dùng mực đậm vẽ trên cầu Hy Xuân, thình lình trong lúc đó, một số cái này như vẽ rồng điểm mắt lập tức nổi bật ra. Thư sinh mặt trắng không râu xem xét ngạc nhiên, lập tức kêu một chữ tốt, Thẩm Ngạo vẽ có một loại cảm giác rất khác biệt, loại phong cách này trước đây hắn chưa từng gặp, lại không thấy dấu vết Vương Hy Chi, cũng không có đặc biệt của Cố Khải Chi, nhưng mắt chợt xem xét rồi lại giống. Góc truyện audio.com Như dung hợp đặc điểm hai đại họa sĩ này, địa phương nên tinh tế tỉ mỉ thì rất nhỏ như tơ, chỗ nên hào phóng nhiệt tình thì điểm một nét mực đậm, huống chi còn làm cả bố cục xảo diệu bức họa nổi bật ra. Chỗ thứ nhất đập vào mi mắt chính là mùi hương cổ xưa của Hy Xuân Kiều, dưới cầu Hy Xuân là nước sông róc rách lưu động, thuyền hoa trong sông khẽ nghiêng, phảng phất một hồi gió nhẹ quét qua, cả thuyền hoa đều muốn rung động động. Vẽ tốt, thư sinh không nhịn được gõ nhịp trầm trồ khen ngợi, hướng Thẩm Ngạo cúi người hành lễ. Huyện úy tài cao, đệ tử cảm thấy không bằng, cúi người thật sâu, tràn đầy nhan sắc khâm phục, Thẩm Ngạo nói, thuyền hoa có thể đi được chưa? Có thể, có thể. Thư sinh vội vàng nói, lập tức ra khỏi khoang thuyền, phân phó một tiếng với người chèo thuyền, phu thuyền kia lập tức cởi dây thừng xuống, thuyền hoa run lên, lập tức theo nước sông chạy tới hạ du. Ven bờ, đám khán giả thấy thuyền hoa chuyển động, trong lòng biết Thẩm Ngạo đã qua cửa thứ ba, lập tức xôn xao, đánh trống reo hò không thôi, càng nhiều người bắt đầu vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Tết hoa đăng những năm qua, những huyện úy kia có thể qua cửa thứ hai, đã là phi thường khó được, cần biết tinh lực người không phải vô cùng, tạp học càng phải như vậy, có thể tinh thông một môn, đã có thể làm người bội phục, mà Thẩm Ngạo qua ba cửa ải, đã nói vị huyện úy mới nhậm chức này học rộng tài cao tuyệt đối không thua gì tài tử V. Y ngắn, bê nhất Hàng Châu chính là những người đặt cược mua sĩ tử Hàng Châu thắng kia, lúc này cũng không nhịn được nữa, trầm trồ khen ngợi Thẩm Ngạo. Trong sương phòng tầng cao nhất, sắc mặt quan viên Hàng Châu không đồng nhất, có lắc đầu, có mỉm cười, có trong đôi mắt hiện lên một tia ghen ghét, đổi vận sử Giang Bính kia vuốt râu cười khẽ, không nhịn được nói. Một tài tử biện kinh thật tốt, đã sớm nghe bệ hạ nói qua Thẩm Ngạo này rất giỏi, không thể tưởng được quả nhiên là danh bất hư truyền tốt. Hắn nói những lời này, dẫn tới Trấn An xử Lý Mân ở một bên mặt sắc đen kịt, miệng run rẩy thoáng một tí. Ấn tượng Lý Mân đối với Thẩm Ngạo giống như vậy, nhưng đổi vận sử Giang Bính ca ngợi Thẩm Ngạo này như thế, làm hắn có chút không khoái. Trong lời nói Giang Bính có hai tầng ý tứ, tầng một làm như cho thấy Thẩm Ngạo này là người của hắn, một tầng khác lại dùng phép ẩn dụ nói hắn cùng với Hoàng đế liên lạc mật thiết. Mỗi một lời nghe xong, đều làm trong lòng Lý Mân cảm thấy rất là khó chịu. Lý Mân hừ lạnh một tiếng, bé không thể nghe, dạng tạp học mà thôi. Lời này bị Giang Bính nghe được, chỉ là vuốt râu mỉm cười, cũng không tiếp lời. Ngược lại, sau lưng Giang Bính một có người nói, đương kim hoàng thượng cũng thiện thi từ ti họa, ý của đại nhân chẳng lẽ là bệ hạ cũng yêu nghiên cứu tạp học sao? Những lời này cực kỳ xảo trá, trực tiếp chụp cho Lý Mân cái mũ không để vua vào mắt. Lý Mân nhìn lại, người nói chuyện chính là Hàng Châu chế tạo cục đốc tạo Chu Phân. Chu Phân này từ trước định bợ Đồng Quán, về sau lại thành trợ thủ đắc lực cho Giang Bính, biết gió chiều nào che chiều đó, hắn nói lời này có khí phách, nói rõ không cho Lý Mân mặt mũi. Lý Mân hừ lạnh nhưng cũng không dám phản bác. Chu Phân dương dương đắc ý, Giang Bính lại trách mắng. Chu đại nhân, không thể vô lễ. Chu Lệ lập tức nói. Phải, quan viên đang ngồi chứng kiến cái này, lại càng không dám nói lời nào, hai đại chủ quan lưỡng chết lộ. Góc chuyện audio.com Đấu võ mồm, ai dám chen vào nói, đây không phải muốn chết sao? Trầm mặc hồi lâu, Giang Bính đột nhiên nhiều hứng thú nói. Mau nhìn, thuyền hoa kia muốn lên bờ. Mọi người đồng loạt xem hướng ngoài cửa sổ, quả nhiên thuyền hoa cập bờ, phạm vi cái đảo đơn độc kia chỉ có mấy trăm trượng, thiết lập một cầu tàu đơn sơ, thuyền hoa vững vàng dừng lại bên cạnh cầu tàu, người chèo thuyền lập tức trói dây thừng lại, liền chứng kiến Thẩm Ngạo lại lần nữa chậm rãi đi tới trên cây cầu. Cầu tàu trồng không ít cây, phía dưới, một người đứng chắp tay, người này niên kỷ không nhỏ, râu tóc trắng nõn, mặc một bộ thanh sam tràn đầy miếng vá, người bình thường thấy, còn tưởng rằng là tiên sinh nghèo kết hủ lậu, phàm là người nhận ra hắn, cũng không nhịn được mà tặc lưỡi, ven bờ, đám khán giả đã muốn bắt đầu đánh trống reo hò. Là Kỳ Thạch Đường trưởng quầy Chu Đại Phúc Chu tiên sinh. Thì ra là hắn, ngay cả Chu tiên sinh cũng ra tay, xem ra lúc này đây Thẩm Ngạo muốn vượt qua kiểm tra, chỉ sợ khó như lên trời. Chu Đại Phúc này nhìn thấy Thẩm Ngạo tới, mặt không thay đổi sắc nói. Huyện úy đại nhân chậm đã. Thẩm Ngạo thấy niên kỷ của hắn không nhỏ, không kiêu căng như vừa rồi đối đãi với những người khác. Tôn lão là truyền thống, mặc dù đối với phương làm khó dễ, ít nhất công phu mặt ngoài lại không thiếu được, hướng hắn chắp chắp tay. Xin hỏi cao tính đại danh tiên sinh. Chu Đại Phúc nói, nhàn vân dã hạc, đã làm một ít mua bán, tiện tên không đáng nhắc đến, Thẩm huyện úy có thể qua ba cửa ải, đủ thấy tài trí đại nhân, lão phu lại vô cùng bội phục, chỉ là đại nhân đã muốn vào trong uống rượu, lại phải qua cửa ải lão phu trước. Thẩm Ngạo mỉm cười, mời tiên sinh ra đề mục, cách chương.